Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, nổi nóng. Lạc Nhạn mím môi, ánh mắt mê ly nhìn xem Lôi Nặc, để tay ở trước ngực hắn, muốn đem hắn đẩy ra, nhưng là hắn thân thể đã đè ép xuống tới, để cho nàng muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể phối hợp với hắn. Không biết qua bao lâu, Lạc Nhạn chỉ cảm thấy thân thể đã bị ép khô, mệt mỏi động đậy không được, liền là hô hấp đều cảm thấy mệt mỏi. Cả người tựa ở Lôi Nặc trong ngực, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Nhìn xem Lạc Nhạn ngủ nhan, Lôi Nặc cúi đầu, chống đỡ ở trên trán nàng. Nàng ngọt ngào nhượng hắn mê luyến. Lúc này kích tình đi qua, nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi tư vị, lại nhịn không được xúc động, muốn lại đem nàng kéo lên, lại sắc một lần, bất quá thấy được nàng trên mặt dã rời, cũng chỉ có thể cưỡng chế chịu đựng, ôm ấp lấy nàng, chìm vào giấc ngủ. Chờ đến ngày thứ hai sắp giữa trưa thời điểm, Lạc Nhạn mới tỉnh lại, thân thể hơi động một chút, ở đụng phải cái kia rắn chắc cơ bụng sau, lông mày lập tức nhíu lại. Khi nhìn đến Lôi Nặc lúc, lập tức nghĩ đến tối hôm qua sự tình, sắc mặt đỏ lên, đưa tay đẩy hắn ra, một bên bò dậy, cầm lấy một bên ga giường, bọc lấy thân thể, muốn cầm y phục mặc lên. Người nào biết rõ y phục kia đã bị Lôi Nặc xé rách, này lại căn bản xuyên không được, lập tức không vui nhíu mày, thầm hận chừng Lôi Nặc một cái. Lạc Nhạn, ta còn muốn. Lôi Nặc tựa ở sao sao, lộ ra trắng kiện cơ bụng, cả người xem ra có mấy phần lười biếng, cùng trên người cường tráng tạo thành so sánh rõ ràng. Nhìn ra Lạc Nhạn nhịn không được nuốt xuống lên, không thể không nói, cái này sắc đẹp mê người, để cho nàng nhịn không được muốn. Bất quá ở chạm tới Lôi Nặc trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ sau, lập tức lộ ra không vui. Ngươi cần ăn đòn, nghĩ đến hôm qua tất nhiên hy lý hồ đồ, cứ như vậy ăn, Lạc Nhạn liền muốn gầm thét. Tuy nhiên hôm qua trước đó, là nàng không đúng, là nàng không nên cứ như vậy rời đi, cái gì cũng không có nói cho hắn biết một tiếng, nhưng là hắn là được rồi sao? Tất nhiên không nói hai lời liền bên trên cương online, thực sự là, được rồi, hiện tại cũng đã phát sinh, đối với hiện tại người mà nói, thân này thân thể bên trên thuần khiết, đã không trọng yếu, nàng cũng không cần quá để ý, dù sao tối hôm qua nàng cũng sướng rồi, lại nói, cái này Lôi Nặc lớn lên cũng không sai, đối với hắn, nàng trong lòng vẫn là nguyện ý, cho nên tối hôm qua, nàng coi như chơi, nghĩ như vậy sắc mặt lúc này mới tốt rất nhiều, chỉ là trong lòng còn có chút không qua được, cái cằm khẽ nâng, lộ ra mấy phần cao ngạo từ không gian xuất ra quần áo, đi đến trong phòng tắm thanh tẩy thân thể, nhìn xem trên người lốm đốm lấm tấm, trong nháy mắt, mặt nàng nóng bỏng, rửa ráy sạch sẽ sau, lúc này mới mặc quần áo tử tế đi ra. Ở nàng đi ra thời điểm, Lôi Nặc cũng đã đổi xong quần áo, cả người lộ ra mấy phần xuất khí nhìn xem nàng. Lạc Nhạn vốn là muốn quay người rời đi, chỉ là mới đi vài bước, thân thể liền bị Lôi Nặc ôm, trong lúc nhất thời động đậy không được. Ngươi làm gì? Ngươi đang tức giận? Không có. Vậy tại sao không để ý tới ta? Ta không có. Cái kia tại sao phải đi? Trong lời nói mang theo ủy khuất, nghe được Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại, nhìn xem Lôi Nặc mặt, rõ ràng cao hơn nàng nhiều như vậy, rõ ràng xem ra liền là một cái tráng nam, có thể là này lại tất nhiên lộ ra tiểu tức phụ biểu lộ, giống như là bị nàng cho bá vương ngạnh thương cung đồng dạng. Có trời mới biết, nên ủy khuất người, là nàng mới đúng được sao? Hết lần này tới lần khác muốn đối với hắn nổi giận, lại là không biết làm sao phát, chỉ có thể cắn môi dưới, đối với hắn gật gật đầu, không đi ở lại chỗ này làm gì, tiếp lấy chán ngán sao, có thể là ta không muốn ngươi ra ngoài. Lôi Nặc nói xong đem đầu tựa ở cổ nàng bên trên, hôm qua bởi vì lửa giận, trực tiếp đem nàng ăn, nhưng là bọn hắn còn không có hảo hảo trò chuyện, vậy ngươi còn muốn làm cái gì? Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là Lạc Nhạn khóe miệng lại không ngừng đi lên vểnh lên. Trong lòng ngọt lịm cảm giác, Lạc Nhạn không biết, này lại nàng, mới là chân nhân so hoa kiều. Đặc biệt là nàng dáng dấp, cùng một cái rơi vào yêu đương chung nhỏ nữ nhân không có cái gì hai loại. Lôi Nặc có chút nhìn ngây dại, cả người ngây ngốc, thẳng đến dưới thân lần nữa hỏa nóng lên. Lạc Nhạn cơ hồ là vô ý thức căng cứng lên thân thể. Lôi Nặc ngươi cho lưu manh. Nói xong, cơ hồ là sau đó một khắc, tránh thoát Lôi Nặc, cả người chạy ra ngoài phòng. Chỉ là bởi vì tối hôm qua dùng sức quá độ, này lại bước chân còn có chút suy nhược. Nhượng Lạc Nhạn nhịn không được chửi mắng. Cái này Lôi Nặc thật sự là cầm thú. Mà trong phòng Lôi Nặc cũng bất đắc dĩ. Vốn là sáng sớm, người muốn nhìn liền cường. Mà nàng còn như thế dụ hoặc hắn. Nếu là hắn còn không có phản ứng, vậy liền thật sự là vô năng. Lạc Nhạn không biết là tâm lý tác dụng vẫn là cái gì. Dù sao này lại đến bên ngoài căn cứ nơi, nhìn xem bốn phương tám hướng người đưa tới ánh mắt, nhịn không được có chút chột dạ. Bọn hắn con mắt nóng bỏng, mang theo thâm ý, Lạc Nhạn chỉ có thể làm tác không nhìn thấy. Lê Tử cười hắc hắc hai tiếng, đưa tay khoác lên Lạc Nhạn trên bờ vai. Cái kia ánh mắt chăm chú nhìn Lạc Nhạn cổ, phốc phốc cười hai tiếng. Tỷ tỷ, ta liền nói hôm qua làm sao đều không nhìn thấy ngươi. Nguyên lai là, hắc hắc, Lê Tử lời nói đoạn nhưng mà dừng. Nhưng là biểu hiện trên mặt, lại là rõ ràng như vậy. Nhìn ra Lạc Nhạn nhịn không được liếc mắt, đưa tay đem nàng đẩy ra. Hồ tư loạn tưởng cái gì? Là ta hồ tư loạn tưởng sao? Lê Tử đi một tiếng, đưa tay điểm một cái cổ nàng. Nơi này có thể đều là chứng cứ. Lạc Nhạn cơ hồ là sau một khắc liền bưng kín cổ. Nhìn xem Lê Tử biểu lộ, lập tức có chút ảo não. Bởi vì vừa rồi không có nhìn tấm gương, nàng căn bản không biết. Nhìn xem Lê Tử biểu lộ, Lạc Nhạn trong lúc nhất thời có chút kêu rên. Bất quá rất nhanh liền vung ra sau đầu, cầm lấy một hộp phấn, lôi kéo Lê Tử đến chỗ tối, để cho nàng nhào tới. Lê Tử rên lên một tiếng, khẽ nở nụ cười, nhìn xem Lạc Nhạn biểu lộ, biết rõ nàng muốn thẹn quá thành giận, cũng không nên làm lần nữa. Vội vàng nghe lời cho Lạc Nhạn bổ sung, chờ đến liên tục xác định nhìn không ra, Lạc Nhạn mới dám ra ngoài gặp người. Kỳ thật vừa rồi trên người dấu vết, nàng vẫn là nhìn thấy, chỉ là quên trên cổ cũng có. Nghĩ đến trên người cái kia lít nha lít nhít dấu hôn, Lạc Nhạn nhịn không được muốn chửi mẹ. Nàng quyết định, về sau tuyệt đối không nên cùng Lôi Nặc sống ở cùng một chỗ. Chỉ là nàng lại không biết, nam nhân một khi mở ăn mạn, muốn nhượng hắn từ bỏ, đó cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Lại nói này lại Lạc Nhạn, mang theo Lê Tử hai người rời đi. Trải qua một cái ban đêm, những người kia cơ bản đã được an trí. Bởi vì nhà cửa liền không đủ nguyên nhân, bên trong không sai biệt lắm 6 đến 7 nam nhân ở một gian. Đương nhiên, mỗi một gian phòng một tuần lễ đều sẽ phân phát một lần khối băng. Ít nhất phải sống qua cái này một đoạn thời gian nhiệt lưu. Mà bên ngoài, này lại cũng ở bắt đầu khuếch trương. Dù sao khó đảm bảo về sau người tới sẽ càng ngày càng nhiều. Trọng yếu giải quyết chỗ ở a. Không lát nữa người sống sót, chỉ cần có thể cho bọn hắn an toàn địa phương, như vậy bọn hắn liền thỏa mãn. Đương nhiên, ngoại trừ chỗ ở, liền là đồ ăn. Lạc Nhạn có thể cầm đồ vật đi ra, nhưng là bọn hắn cũng nhất định phải bỏ ra. Bởi vì chỉ có tự tay cầm tới, mới có thể biết rõ đồ ăn tầm quan trọng. Không chỉ như vậy, kỳ thật nhiều ra ngoài, cũng là lịch luyện, càng làm cho bọn hắn biết rõ bên ngoài biến hóa. Nếu như bọn hắn muốn hảo hảo sống sót, nhất định phải đi theo bên ngoài biến hóa, để cho mình cường đại lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.